Thật sao? Cha luôn châm biếm. Hay nói với những người cha quý tộc của ta ấy, mẹ ta đã chết khi dinh ra, và ông ấy không bao giờ chắc được ta có phải con ông ấy không. Cháu còn không biết mẹ cháu là ai? John nói. Chắc chắn là phụ nữ. Hầu hết phụ nữ là phụ nữ mà. Ông ảo não cười với John. Hay nhớ lấy điều này, cậu bé à. Có thể tất cả người lùn đều là con hoang, nhưng không phải tất cả con hoang đều là người lùn. Nói đoạn ông quay người trở về bữa tiệc, vừa đi vừa huýt sáo. Khi ông mở cửa, ánh sáng phản chiếu tạo nên một cái bóng trải dài trên sân. Trong một khoảnh khắc, Tyrion Lannister trông cao lớn tựa như một vị vua.